Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2850, chương 2850, lấn hiếp người quá đáng. 10 năm cuộc chiến sinh tử, cái đó ngươi lỡ tay hai lần tiểu tử sao? Đối với mình người sư đệ này, đã từng lại tới cùng một tông môn, hắn dĩ nhiên sẽ rất là chiếu cố. Mà nghe được yêu sư huynh một câu nói này, Đường Ngụy ngược lại có chút xấu hổ, lỡ tay hai lần, ở Dịch Tiểu Phi trên mình thua thiệt. Đây không thể nghi ngờ là một kiện khó chịu chuyện, nhưng Đường Ngụy vẫn gật đầu một cái, lại tới yêu trạch ánh mắt, nhìn sang, vậy cùng bức bách người uy áp, trực tiếp nhằm vào Dịch Tiểu Phi, 32 tầng nơi này tu sĩ, dĩ nhiên cũng cảm nhận được. Trong chốc lát rất là giật mình, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này mặc dù nhìn như an nhiên ngồi, nhưng sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, cái này cùng lực áp bách, thật sự là làm người ta nghẹt thở à, mình tuyệt đối không phải cái này yêu trạch đối thủ. Đường Ngụy có thể gia nhập Kiếm Viêm Cung, chính là bởi vì người này quan hệ, có thể gặp cái này yêu trạch, ở Kiếm Viêm Cung địa vị, Dịch sư đệ. Áo Lực và Mộc Thanh Mỹ mặt lộ vẻ khẩn trương, bọn họ giờ phút này rất là lo âu Dịch Tiểu Phi. Dù là Dịch Tiểu Phi mạnh hơn nữa, cũng sẽ không là Kiếm Viêm Cung yêu trạch đối thủ. Thằng nhóc này là Kiếm Long Cung tu sĩ, tựa hồ đắc tội yêu trạch à. Nhìn dáng dấp có nếm mùi đau khổ. Yêu trạch ở Kiếm Viêm Cung, ở rất nhiều đế quân tu sĩ bên trong, thực lực hạng thứ ba, đã từng rời đi Kiếm Thánh vị diện bên ngoài làm nhiệm vụ, tiêu diệt dòng dã 5 vị cửu tinh đế quân cường giả. Ngoặc kép, ở bên này có tất cả cung tu sĩ, không thiếu một ít đế quân cường giả. Nhưng ngay khi cái này xì xào bàn tán bên trong, đều là đối với yêu trạch mà kính sợ. Bốn chữ, tâm tư đại đế. Đối với yêu trạch đã là vô cùng đánh giá cao. Ở Kiếm Thánh cửu cung, người mạnh là vua, kia sợ không phải cùng cung tu sĩ đều không thể đắc tội thực lực xa mạnh với mình tu sĩ. Dịch Tiểu Phi lúc này trên mặt mồ hôi không ngừng toát ra, cắn hàm răng, hai tay nắm trước mắt bàn, chiến chiến phát run. Chỉ là dù là đến giờ phút này, Dịch Tiểu Phi đều không từng cúi đầu, ánh mắt bên trong mang một tia tia máu, nhìn về phía xa xa yêu trạch, lấn hiếp người quá đáng. Mấy chữ này, bao hàm Dịch Tiểu Phi tràn đầy lửa giận, gạt ngươi thì như thế nào? Chỉ là yêu trạch đáp lại, lời nói vẫn là như vậy, thịnh khí bức người. Kiếm này Long Cung tiểu tử, còn dám mạnh miệng, chung quanh tu sĩ, cũng thật bất ngờ, giờ phút này không nói lời nào mới là tốt nhất. Và yêu trạch, tranh phong tương đối không phải tự tìm khổ sao? Đường Ngụy nhìn Dịch Tiểu Phi bộ dáng như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Không hổ là sư huynh, hơi thế thủ đoạn, sẽ để cho Dịch Tiểu Phi như vậy chật vật. Đây chính là chỗ dựa vững chắc, chỗ tốt. Mình mặc dù ở Dịch Tiểu Phi trên tay ăn hai lần thua thiệt, nhưng hôm nay trong lòng đúng là sảng khoái không thiếu. Một cái cửu tinh bất hủ thần đế, lúc nào cũng có thể như vậy ngạnh khí, gạt ta Kiếm Viêm Cung đệ tử, ta Đường sư đệ, bị ngươi rất hại thảm. Một cái cớ, bây giờ yêu trạch cần một cái cớ, còn như cái cớ này chân thực tính, đã không trọng yếu, kiếm bên trong lầu không thể động thủ, vậy chỉ là đối với đại đa số tu sĩ mà nói. Vậy tồn tại một số ít tu sĩ, có thể để cho kiếm lầu cường giả mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa, yêu trạch vừa không có ra tay, vẻn vẹn chỉ là uy áp, thì có thể làm cho Dịch Tiểu Phi người bị trọng thương. Quy tắc, đối với cường giả không tồn tại, đó là đối với người yếu. Yêu sư huynh, Dịch sư đệ, nếu là có cái gì địa phương đắc tội ngươi, ta hai người chúng ta hướng ngươi bồi tội. Yêu sư huynh, Dịch sư đệ mới gia nhập tông môn không bao lâu, có một số việc còn không biết đúng mực, ở bên cạnh Áo Lực, còn có Mộc Thanh Mị, giờ phút này vẻ mặt khẩn trương, vội vàng vô cùng hướng Yêu Trạch khẩn cầu đứng lên. Các ngươi phối và ta nói chuyện sao? Vậy ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Áo Lực và Mộc Thanh Mị, chỉ là cái nhìn này, Áo Lực và Mộc Thanh Mị sắc mặt 100, bản đứng lên thân thể, cả người không có sức, trong chốc lát căn bản không biết nên làm cái gì. Yêu Trạch, ngươi Kiếm Viêm Cung tu sĩ, cũng chỉ bằng vào tự thân cảnh giới đè người sao? Cho ta 10 năm thời gian, chỉ cần 10 năm, ta Dịch Tiểu Phi liền có thể giết ngươi. Dịch Tiểu Phi khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Lời ấy một nơi, xinh đẹp kinh bốn chỗ. Tình huống gì? Kiếm Long Cung một vị cửu tinh bất hủ thần đế cường giả, lại dám tuyên bố, chỉ dùng 10 năm thời gian, vượt qua Yêu Trạch, hơn nữa giết hắn. Chuyện nghìn lẻ một đêm, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm à. Kiếm này Long Cung tiểu tử, là điên rồi sao? Bị chèn ép dưới, đầu óc ngu đi, cho hắn vạn năm, mấy trăm ngàn năm, cũng không thể vượt qua Yêu Trạch. Một cái là cửu tinh bất hủ thần đế, một cái là cửu tinh đế quân. Trong này có một cái đại cảnh giới chênh lệch, hơn nữa 9 cảnh giới nhỏ, dưới cảnh giới ngang hàng, ở Kiếm Thánh cửu cung đế quân trong hàng đệ tử, có thể đè qua Yêu Trạch cũng không hơn. Huống chi là giết Yêu Trạch, thật sự là quá cuồng vọng. Mà Yêu Trạch nghe được câu này, cười lớn, có ý tứ, thật là có ý nghĩa. 10 năm thời gian, chỉ muốn giết mình, thằng nhóc này đang nói gì đấy? Ở sau lưng, không thiếu Kiếm Viêm Cung tu sĩ cũng cười. Trong mắt bên trong đối với Dịch Tiểu Phi đều là vẻ khinh miệt. Yêu Trạch, ngươi dám ứng chiến sao? 10 năm sau, ngay tại hôm nay đánh một trận, ngươi dám không? Dịch Tiểu Phi giờ phút này mỗi một chữ nói ra cũng vang vang có lực. Cái này thì 10 năm thời gian, Yêu Trạch tuyệt đối sẽ không làm khó Dịch Tiểu Phi, cũng sẽ không nghĩ đủ phương cách đem Dịch Tiểu Phi trừ đi. Nếu là ở nơi này trong vòng 10 năm, Dịch Tiểu Phi xảy ra điều gì bất ngờ, cái này ngược lại để cho Kiếm Thánh cửu cung người hiểu lầm. 10 năm thời gian, đối với Yêu Trạch mà nói, trong nháy mắt thôi, dĩ nhiên chờ nổi, một cái con kiến hôi tiểu tử, cũng dám tới khiêu chiến mình. Hơn nữa hiển nhiên là thằng nhóc này tự tìm chết. Được, có cốt khí, có quyết đoán, nếu là ta Yêu Trạch không ứng chiến, sợ là phải bị Kiếm Thánh cửu cung tu sĩ giễu cợt. 10 năm, ta ở Kiếm Thánh sống chết trận, chờ ngươi, nhớ ngươi nói, đến nơi này một khắc, Yêu Trạch cũng sẽ không thể làm khó Dịch Tiểu Phi. Mà Đường Ngụy trong lòng đã hồi hộp, nguyên lai Dịch Tiểu Phi ngu xuẩn như vậy à, ở Yêu Sư Huynh trên tay, Dịch Tiểu Phi còn có mạng sống có thể sao? Kiếm Thánh sống chết trận, một khi đi lên, một khối sinh, một bên chết, ở 32 tầng bên này Kiếm Thánh cửu cung tu sĩ. Vậy không nghĩ tới, Yêu Trạch sẽ ứng chiến. Vậy không nghi ngờ chút nào, Kiếm Long cung thằng nhóc này sẽ chết ở Kiếm Thánh sống chết trên trận. Áo Sư Huynh, Mộc Sư Tỷ, chúng ta đi, ở bên này lưu lại không có cần thiết. Dịch Tiểu Phi giờ phút này cả người có loại cảm giác mệt lả. Áo Lực và Mộc Thanh Mị đem Dịch Tiểu Phi đỡ một chút, liền từ 32 tầng rời đi. Ai sẽ nghĩ tới, hôm nay đến Kiếm Lầu sẽ phát sinh như vậy sự việc. Bọn họ bữa tiệc này mở tiệc mời, ngược lại là hại Dịch sư đệ. Ba người cùng nhau rời đi hình bóng, tại tất cả trong mắt người, thổn thức không dứt. Cửu tinh bất hủ thần đế thực lực vẫn là quá kém. Bất quá chuyện này lập tức truyền ra. Rất nhanh hôm nay ở Kiếm Lầu bên trong tất cả tu sĩ, căn bản đều biết được. Trong chốc lát nghị luận không ngừng. Dẫu sao đây chính là hiếm lạ chuyện à. Kiếm Long cung một giới cửu tinh bất hủ thần đế, cỡ tại 10 năm sau. Cuộc chiến sinh tử, mà đây cuộc chiến sinh tử người,